99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50. Ta phía dưới cho ngươi ăn. Bôi cái thuốc, đối với hai người mà nói cũng là một loại dày vò. Có thể hết lần này tới lần khác. Toàn bộ quá trình, không có người nói ra muốn trước kết thúc. Ăn ý đến không hiểu. Chỉ là, không khí chung quanh lại là chậm rãi trở nên không quá giống nhau. Sau 5 phút, rốt cục bôi xong, có thể Lệ Tư Thừa thân thể đã có chút khó chịu. Liếm liếm môi, Lệ Tư Thừa ánh mắt không tự chủ từ cái kia bụng dưới tuột xuống. Phấn màu lam quần lót, thần bí ngược lại tam giác. Trọng trọng một nhắm mắt, Lệ Tư Thừa cưỡng chế bản thân thu hồi ánh mắt, bắt đầu sửa sang lại dùng qua dụng cụ. Chỉ là, động tác đã có mấy phần gia tốc, lại không giống vừa rồi như thế chậm rãi. Tô Thiên Từ cảm giác được cái kia thoa thuốc động tác ngừng. Mau đem váy kéo xuống. Đỏ mặt bò dậy, nói, cảm ơn ngươi, ta đi trước ngủ, chờ chút, lãnh trầm tiếng nói, đưa nàng gọi lại, Tô Thiên Từ bước chân có chút dừng lại, không dám trở về đầu, cưng ngay tại chỗ, không tự chủ được kẹp kẹp hai chân, sao, thế nào, thanh âm có chút cả lam, không nói ra được khẩn trương, hắn sẽ không phải, thú tính đại phát. Muốn cùng bản thân cái kia a. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Nếu như hắn có yêu cầu, nàng làm sao cự tuyệt? Đại di mụ đến rồi. Thế nhưng là, hắn vừa mới cái gì đều thấy được a. Không muốn nước rửa, đổ mồ hôi. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn. Tốt xấu hổ. A, lên tiếng, cũng như chạy trốn đến chạy lên lầu 2. Trọng trọng đóng cửa lại. Tô Thiên Từ tựa ở cánh cửa đằng sau, phát hiện mình trên mặt, bỏng đến giống như là nóng dần lên một dạng, đem chính mình trọng trọng ném tới trên giường, có chút ảo não kêu lên, thật xấu hổ, thực sự là quá lúng túng. Bất quá, không phải đã nói không thể ưa thích hắn sao? Ảo não hướng trong chăn chui chui, Tô Thiên Từ xấu hổ phải nghĩ chui xuống dưới, nhịp tim, nhanh đến mức khó khống chế. Tô Thiên Từ, nói xong tiền đồ đâu? Nói xong nguyên tắc đâu? Không cho phép đối với hắn có cảm giác. Có nghe thấy không? Nhưng là, làm sao có thể chứ? Nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng. Lệ Tư Thừa càng thấy hầu kết siết chặt. Trên người căng cứng đến đáng sợ. Kỳ quái, làm sao như vậy khát? Đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly lớn nước đá uống hết. Hết lần này tới lần khác. Ánh mắt nhìn đến vừa mới rõ ràng vừa mới dùng qua đồ làm bếp. Trong đầu không thể át chế nhớ tới câu nói kia. Ta phía dưới cho ngươi ăn. Trước mắt giống như xuất hiện cái kia một đôi nai con giống như bối rối con mắt. Còn có ngượng ngùng gương mặt. Uống nước động tác mạnh hơn. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng ngày càng sâu. U ám, mà thâm thúy. Sáng sớm, liền đã không thấy Lệ Tư Thừa bóng người. Tô Thiên Từ đổi một bộ quần áo, liền thấy có mười mấy đầu Misco, trong đó, có 8 đầu là Đường Mộng Dĩnh, cái khác 2 cái là số xa lạ, cũng không để ý, trực tiếp liền mở ra Weibo. Liễu An An sự kiện đã trong một đêm tại Weibo hot đến khí thế ngất trời. Ngoác ngoác môi, Tô Thiên Từ tựa hồ đã có thể dự liệu được đường ra Liễu ra bây giờ là một loại thế nào trạng thái. Hỗn loạn. Điện thoại đột nhiên lại là chấn động, êm tai tiếng chuông vang lên, là Lệ Mụ Mụ, mẹ, ngươi ở đâu? Lệ Mụ Mụ thanh âm nghe mang theo giận tái đi, nghe xong, liền biết trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra, tại biệt thự, thế nào? Nghe nói, ngươi lại internet bên trên đen Liễu An An, Tô Thiên Từ trong lòng cười lạnh, liền biết cái này Đường Mộng Dĩnh sẽ không yên tĩnh, nhưng là ngoài miệng. Lại là một bộ vô tội bộ dáng. Hỏi, đen Liễu An An, tình huống như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.